Minh hồn chính thú, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ hoang vu hẻo lánh này, còn có người sao? Sa Dục khuôn mặt căng thẳng cầm thanh kiếm đồng, trong tay giữ chặt lá bùa nhìn xung quanh. Chúng tôi liều đi tiếp, hai người trốn vào một gốc cây, nhìn về phía ánh lửa, khung cảnh trước mắt làm chúng tôi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì khung cảnh trước mặt rất kỳ lạ, chỉ thấy bên đường có một phần mộ, trên mộ cắm một tấm bia vô danh. Lúc này trước tấm bia có hai con chuột cao gần nửa mét, rất giống với người, đang tiến hành quỳ lạy với ngôi mộ. Quái dị nhất vẫn không phải là chuyện này, sau lưng hai con chuột khổng lồ có hơn 100 con chuột nhỏ nữa, sau khi nhìn thấy những con chuột này, toàn thân tôi nổi hết da gà. Trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ư, giống như là đang khóc lóc vậy. Mẹ ơi, con chuột to như vậy, đây là chuột thành tinh sao? Lý Thúy Phân chẳng phải bảo cô gái kia đang đợi tôi. Sao lại bảo tôi gặp hai con chuột này chứ? Lúc này chân của tôi đang run rẩy, sắc mặt của Sa Dục cũng khó coi như tôi vậy. Chúng tôi nhìn nhau một cái, Sa Dục làm động tác rút lui, với tôi, lúc này tôi cũng có ý đí, nếu như đối mặt với một vài con ma quái, nó không chừng chúng tôi còn có tia hy vọng chiến thắng, nhưng mà những thứ kỳ lạ này, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Đúng lúc này, chúng tôi vừa định lùi về phía sau, nhưng mà con chuột quay lưng với chúng tôi, lúc này đang quỳ trước bia mộ. Vậy mà đã mở mồm nói chuyện, âm thanh sắc bén, một trong những con chuột kia lên tiếng. Hai người bạn đã đến rồi, không cần phải trốn lần lần nữa. Còn chuột tinh này sau lưng mọc mắt à, lúc này sắc mặt của Sa Dục giống với tôi, biểu cảm giống như ăn phải cứt. Làm sao đây, còn làm sao chứ, đã bị người ta phát hiện rồi. Đi ra thôi, tôi nhỏ tiếng nói, Sa Dục nói, con chuột biết nói, mẹ nó, chúng ta đi ra không phải là tìm cái chết sao. Tôi nhìn Sa Dục nói không đi ra thì không chết chắc, sau khi nghe tôi nói, Sa Dục cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đúng lúc này, những con chuột nhỏ vốn đang ở sau lưng hai con chuột lớn vây kín chúng tôi. Sao, còn chờ chúng tôi mời à, hai con chuột quay lưng lại chúng tôi tiếp tục lên tiếng. Không, không, không phải, hai vị đại tiên, tôi, chúng tôi lạc đường rồi. Gặp phải hai vị, xin hai vị đừng trách, não của Sa Dục lập tức quay cuồng. Sau đó vội vàng cất thanh kiếm đồng và lá bùa trong tay lại, hai tay ông lấy đầu. Tôi cũng làm theo dáng vẻ của Sa Dục, sau đó nhìn thấy hai con chuột kia bắt đầu cử động. Đúng lúc này, hai con chuột từ từ quay người lại. Chỉ thấy khuôn mặt của hai con chuột này tướng mạo có phần giống con người, có điều ngũ quan thì vẫn giống dáng vẻ của chuột. Dù sao dáng vẻ đáng sợ đó, làm cho cả người tôi thấy không thoải mái, hai con chuột sau khi quay người lại, vô cùng dễ dàng có thể phân biệt được một con là đực, một con là cái. Con chuột đực quan sát người tôi và Sa Dục một lát, sau đó dùng âm thanh sắc bén quái dị nói với chúng tôi. Cho hai tiểu tử cậu thêm một cơ hội nữa, nghĩ cho kỹ tôi không thích bắt nạt người của bổn đại tiên. Sau khi con chuột đực nói, con chuột cái cũng mang theo ngữ khí dọa người nói với chúng tôi. Hai cậu rốt cuộc là đến để làm gì? Sa Dục nhìn tôi một cái, sau đó một hơi thỏa hiệp, hắn ta rất thông minh, bởi vì hai con chuột này rõ ràng biết lai lịch của chúng tôi. Hơn nữa, cái chết của Cát Trung Thiên cùng những con chuột trong bụng của Cát Trung Thiên không thoát khỏi liên quan đến với hai con chuột trước mặt. Đại tiên, trước đây trong thôn, những chuyện gặp phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện đó, đều là hiểu lầm, Sa Dục muốn mở miệng giải thích con chuột đực nói với chúng tôi. Đi đến đây, làm gì vậy? Lời của con chuột đực làm tôi và Sa Dục thẫn thờ sau đó nói với chúng. Con chuột đực dùng đôi mắt kia quan sát chúng tôi một lúc rồi nói. Các cậu không phải muốn đi miếu thần núi sao? Chúng tôi đưa cậu đi. Lúc này Sa Dục nói với con chuột đực. Đại tiên, chúng tôi tự đi là được rồi. Không cần làm phiền ngài nữa. Không đến lượt các cậu nói, các cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem chỗ này là chỗ nào hả? Con chuột cái vô cùng khó chịu nói với chúng tôi. Được, vậy làm phiền hai vị đại tiên dẫn đường. Sa Dục dường như vẫn muốn mặc cả, nhưng bị tôi chặn lại, đứng trước mặt hắn nói với hai con chuột. Lúc này Sa Dục có chút khó hiểu nhìn tôi lườm hắn một cái, biểu thị đừng tiếp tục nói nữa. Tuy công chuột đực kia vẫn rất nhẫn nại với chúng tôi, nhưng mà con chuột cái kia rõ ràng là có địch ý, hơn nữa tôi và Sa Dục rõ ràng không phải là đối thủ của hai con chuột khổng lồ đó. Nếu như bọn chúng muốn giết chúng tôi sợ rằng đã chết được mấy lần, thế mà bọn chúng vẫn nói với chúng tôi nhiều như vậy. Cũng chính là nói, bọn chúng không nhất định đứng phe đối diện với chúng tôi. Bây giờ chuyện đã đi đến bước này, chi bằng đi bước nào hay bước đấy. Thấy chúng tôi nói như vậy, biểu cảm tối sầm của con chuột cái cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hai con chuột không nói gì, chỉ bảo chúng tôi đứng qua một bên. Lúc này hai con chuột tiếp tục cúng bái trước mộ, bọn chúng giống như có nghi thức gì vậy, những con chuột nhỏ cũng không vây lấy chúng tôi nữa, chỉ là vây lấy phần mộ kia thỉnh thoảng lại đi vòng quanh. Lúc này một đực một cái, hai con chuột đứng nguyên vị trí, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Này, Trung Xuyên, hay là chúng ta chuồn đi? Lúc này Sa Dục nhỏ tiếng nói với tôi. Tôi vội vàng lườm hắn một cái, làm động tác, xùy, với hắn, vừa nãy ở sau gốc cây, động tĩnh của chúng tôi mà chúng cũng nghe thấy, đừng nói là Sa Dục đứng cách chúng gần như thế nói chuyện với tôi. Sa Dục không lĩnh hội ý của tôi, tiếp tục nói với tôi. Cậu lại có ý gì đấy? Đại ca, bọn chúng có thể nghe thấy đấy. Sắc mặt tôi khó coi nói với Sa Dục, sau khi Sa Dục nghe tôi nói, lúc này sắc mặt mới ngại ngùng, lập tức ngậm miệng lại. Nhìn những con chuột kia làm những chuyện đó, làm tôi càng thấy hứng thú với ngôi mộ vô danh kia, nhìn khung cảnh trước mắt tôi cảm thấy lần này lên núi nhất định sẽ có thu hoạch. Sau khi nửa tiếng trôi qua, hai con chuột kia gào lên một tiếng, bầy chuột con sau lưng cũng giải tán, rất nhanh nơi vừa nãy còn rất náo nhiệt bây giờ hiện ra có chút hiu quạnh, chỉ còn lại tôi và Sa Dục cùng hai con chuột kia. Lúc này, con chuột đực cười với tôi, cho dù là nó cảm thấy nụ cười đó vô cùng hiền hòa, nhưng trong mắt tôi vẫn rất quái dị và đáng sợ. Hai anh bạn qua đây đi, nói xong con chuột đực dường như không sợ chúng tôi trốn chạy, nắm lấy tay con chuột cái đi lên. Lúc này Sa Dục nhìn tôi một cái, tôi còn chó rằng hắn sẽ làm nhảm thêm mấy câu, nhưng tôi không ngờ rằng, hắn không hề nói gì cả trực tiếp đi theo hai con chuột kia, hiển nhiên hắn cũng giống tôi cảm thấy chuyến đi này không phí công. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc cần giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường lên núi càng ngày càng hoang vu lạnh lẽo, đi từ dưới núi lên lúc đầu còn có một con đường, sau khi đi theo hai con chuột đó một lúc dưới chân tràn đầy cỏ dại, hiển nhiên chỗ này đã rất lâu chưa có người đi. Sau khi đi theo nửa tiếng, dưới ánh trăng, thấp thoáng nhìn thấy sườn núi phía xa có một ngôi nhà. Nếu như tôi đoán không sai, đó chắc là miếu thần núi trong truyền thuyết, đúng lúc này hai con chuột vốn đang hiên ngang đi, đột nhiên bò xuống đất bắt đầu dùng bốn cái chân trèo, hơn nữa sau khi chúng đi mấy bước liền bắt đầu cúi lại, thật sự là kiểu ba lại chín dập đầu. Có điều chúng tôi thấy may mắn vì chúng không bắt chúng tôi cúi lại, nhưng mà tôi càng ngày càng hứng thú với cái miếu thần núi này. Bởi vì hai con chuột kia cứ vừa bò vừa lại, xem ra đoạn đường không dài này cũng phải đi hết một tiếng đồng hồ, sau một tiếng cuối cùng chúng tôi cũng đến. Nhìn từ xa miếu thần núi không cảm nhận được cái gì, nhưng sau khi lại gần lại cho người ta một áp lực vô hình. Nhưng mà cái miếu này không xa xỉ như trong tưởng tượng của tôi, ngược lại được xây dựng có chút sơ sài, diện tích của ngôi miếu này chắc bằng một ngôi nhà bình thường dưới chân núi, tường báo được làm bằng bùn, cái nhà nghèo nhất ở dưới thôn cũng khí phái hơn ngôi miếu này nhiều. Sau khi hai con chuột đến, trực tiếp khuất phục trên mặt đất, miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chip chip chip chip, có điều âm thanh này to hơn những con chuột bình thường rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này tôi nghĩ cái gọi là thần núi dường như cũng là chuột tu luyện thành tinh. Cách chương.